Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 138, anh châu bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mộc Kình ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lim dim nhìn về phía Lục Hữu Nhiễm, mấy phần biếng nhác, bình tĩnh, nhíu mày, hồ nghi hỏi, không phải cháu đã sớm buộc garo sao? Chắc chắn đứa nhỏ trong bụng Viêm Cảnh Hy là của cháu. Phó, Lục Hữu Nhiễm phát hiện nội tâm mình đang thổ huyết, vài mạch máu điên cuồng chảy. Trên thế giới không có người đàn ông nào có thể phúc hắc hơn chú út anh ta, mấu chốt là, sau khi Lục Mộc Kình nói xong câu đó, một chút anh cũng không phản bác được. Lục Hữu Nhiễm lúng túng giật giật khóe miệng, chỉ đùa một chút, Lục Mộc Kình nâng lên nụ cười, sớm đã hiểu rõ, lấy tư thái của một trưởng bối, nói. Đùa một chút có thể vui vẻ, không ảnh hưởng toàn cục, đùa lớn thì vẫn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lục Hữu Nhiễm nhìn Lục Mộc Kình xoay người, sắc mặt hơi lạnh. Anh ta rất muốn bắt được nhược điểm của Lục Mộc Kình, nhưng cái gì cũng không nhìn ra. Bên trong hội trường lớn, Chu Gia Mẫn thấy Viêm Cảnh Hy đi qua, vội vàng chạy tới, lo lắng nói. Rốt cuộc cậu đi đâu? Tìm khắp nơi không thấy cậu, điện thoại cũng không nghe, thiếu chút nữa là tớ báo cảnh sát rồi. Tay Viêm Cảnh Hy đặt trên môi, ra hiệu Chu Gia Mẫn nói nhỏ thôi, hạ giọng nói. Nếu có người nào hỏi cậu, một mực chắc chắn là tớ ngủ ở nhà trọ bên kia, lúc cậu đi làm, Nam Nam thế nào? Có khỏe không? Tớ cảm thấy anh Nam rất độc lập, lúc tớ đến chỗ nhà trọ đó tìm cậu thì nó đã dậy rồi, một mình ngồi ở cửa chống đầu nhìn con kiến trên mặt đất, bộ dáng thật đáng thương. Tớ nói tớ và cậu hai ngày không về, nó hỏi tớ mật khẩu máy vi tính của cậu, đoán chừng là chơi máy vi tính nhỉ? Cậu nói xem sao người nhà của nó vẫn không đến tìm nó nhỉ? Nó sẽ không thực sự bị người trong nhà vứt đi chứ? Chu Gia Mẫn lo lắng nói. Đáy mắt Viêm Cảnh Hy trầm xuống, không biết vì sao khi nghe Chu Gia Mẫn nói lên hiện trạng của Nam Nam, cô lại có chút đau lòng. Nhưng, người nhà của cậu bé không đến tìm cậu bé, cô cũng không có cách nào. Có để tiền lại không? Viêm Cảnh Hy quan tâm hỏi. Tớ để lại thẻ cơm cho nó, tớ thấy nó tinh quái như vậy, hẳn là sẽ tự mình đi gọi cơm. Chu Gia Mẫn nói, ừ cũng được, hát xì, Nam Nam hát xì một cái, chà chà chiếc mũi ngứa, thân thể tựa phía trên ghế salon, chân nhỏ chân đặt trên bàn trà, khẽ rung. Tay phải cầm bịch khoai tây lát, rộp rộp ăn khoai tây lát, xem hiệp sĩ heo trên TV, lại gãi gãi hai má, một tự thế ung dung nhàn hạ. Nam Nam, Lục Khắc Nam nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại thấy là trợ lý Tần, đôi mắt tròn tròn, đen nhánh mở lớn, thoáng qua một tia kinh hoàng. Ôi mẹ ơi, Nam Nam lẩm bẩm nhảy xuống ghế salon, trốn phía sau sofa, lộ ra một đầu, phòng bị nói. Tiểu Tần tử, làm sao chú biết cháu ở đây, là ba cháu nói chú đến tìm cháu à? Trợ lý Tần hơi cau mày, nhìn tiểu tổ tông này, nói. Lục Tổng nói gần đây ông ấy bận, cháu có thể ở đây, nhưng, nếu như cháu còn dám trốn đi mà không qua sự cho phép của ông ấy sẽ đóng băng thẻ ngân hàng của cháu. Đó là tiền của cháu. Dựa vào cái gì mà ông ấy đóng băng lại chứ? Nam Nam chu miệng lên, mắt đỏ rực nói. Lục Tổng nói, đó là bởi vì ông ấy là ba của cháu. Trợ lý Tần còn nguyên đem nguyên câu dặn dò của Lục Mộc Kình nói lại. Cháu muốn cắt đứt quan hệ cha con với ông ấy. Nam Nam quát chống nạnh, vô cùng không vui. Trợ lý Tần cảm thấy boss nhà anh ta thực sự là liệu sự như thần, mỗi một câu nói của Nam Nam đều nằm trong tầm khống chế của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tổng nói, nếu như cậu muốn cắt đứt quan hệ cha con, tốt nhất nghĩ cho rõ ràng, bởi vì hiện tại ba cháu Phú Khả Địch Quốc cháu là người đứng đầu trong danh sách người thừa kế, thực sự muốn buông tha quyền kế thừa sao? Trợ lý Tần lặp lại lời Lục Mộc Kình, Phú Khả Địch Quốc tiền bạc nhiều đến mức có thể dịch lại quốc gia. Nam Nam suy nghĩ một chút, gãi gãi đầu, gật đầu thỏa hiệp. Cậu nhóc thở dài một hơi, vành mắt ửng đỏ nhìn trợ lý Tần, nói. Chú nói xem, vì sao ba cháu luôn biết cách chị cháu thế nhỉ? Trợ lý Tần chững chạc đàng hoàng trả lời. Bởi vì ông ấy là Lục Mộc Kình, tồn tại như một vị thần. Nam Nam nhấp hé miệng, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nheo mắt lại. Cháu biết phải chị ông ấy như thế nào đây? Trên mặt trợ lý Tần xuất hiện ba vạch đen. Nghe Lục Tổng nói, sau này Nam Nam sẽ ở lại Trung Quốc để cậu ta kiêm chức chăm sóc. Nhưng, sao cậu ta lại có loại cảm giác cậu ta khó có thể đảm nhiệm được, thậm chí sẽ bị chỉnh rất thê thảm. Lục Mộc Kình xuất hiện ở hội trường lớn, nghe Giám đốc Khương và Giáo sư Dương báo cáo tiến độ, khen Giám đốc Khương làm tốt, hy vọng bà tiếp tục cố gắng, sau đó anh liền rời đi. Dù sao, một ông chủ như anh không có khả năng bởi vì chuyện thi đấu còn con này mà phiền lòng được. Nhóm 10 người của Viêm Cảnh Hy, Chu Gia Mẫn theo Giám đốc Khương và Giáo sư Dương lên một chiếc xe buýt nhỏ. Ô tô đi đến nội bộ khách sạn Lục Thị. Ngoại trừ Viêm Cảnh Hy, Chu Gia Mẫn thì Vương Tuệ, Lý Ngọc Phân, Trương Hoa Đạt cũng đều qua, dù sao bọn họ cũng là nghiên cứu sinh, ở phương diện thiết kế vẫn có chút năng khiếu. Chỉ là trong những người qua còn có Phùng Kiều Kiều, thực sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Cậu xem, Phùng Kiều Kiều cư nhiên cũng qua, có người đứng sau nha. Chu Gia Mẫn nhìn Phùng Kiều Kiều kia đắc ý nói bóng gió. Bà cô ta là hiệu trưởng, quá bình thường, thứ thiết kế này, chỉ cần chiều theo sở thích không nhất định thoạt nhìn đồ tốt thì thật sự sẽ tốt. Viêm Cảnh Hy sâu xa nói một câu, cô tin Phùng Kiều Kiều qua là có người đứng sau nâng đỡ, chỉ là, Lục Thị bên này biết không? Lục Mộc Kình biết không? Lục Mộc Kình và hiệu trưởng Phùng quen như vậy, chắc là biết đi. Trong lòng, có chút cảm giác không thoải mái nói không nên lời. Quên đi, không liên quan đến cô chỉ cần làm tốt chuyện bản thân nên làm là được rồi. Đến khách sạn, 10 người bọn họ tập trung ở phòng khách trước giám đốc Khương phát 5 thẻ phòng cho bọn họ, 2 người một cái thẻ, 12 giờ tập hợp ở phòng ăn. Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn ở cùng một phòng, cô vừa mới về phòng, Chu Gia Mẫn nhịn không nổi, hỏi. Vừa rồi sợ tai vách mạch rừng, nên không hỏi, hôm qua cậu căn bản không ở trường học rốt cuộc đi đâu. Quá nhiều chuyện xảy ra trên người Viêm Cảnh Hy, cô cảm thấy có thể cũng không chịu nổi, nói với Chu Gia Mẫn. Gia Mẫn, thứ bảy Viêm nhị cố ý để rắn ở trên xe, bảo tớ lái xe, tớ đâm chết người, gia đình người chết muốn tớ bồi thường 100 vạn, bằng không chính là ngồi tù. Chu Gia Mẫn kinh ngạc mở to mắt, nhớ lại trạng thái hôm thứ bảy của Viêm Cảnh Hy, hình như là không bình thường, cô thiếu não, cho nên lúc đó không phát hiện, trấn an nói. Đừng lo, giáo sư Lục nhất định sẽ giúp cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó người đầu tiên tớ nghĩ đến cũng là anh ta, nhưng, Gia Mẫn, mặc kệ là hiểu lầm, hay là trái tim băng giá, kết quả chính là tớ đã đáp ứng lời cầu hôn của Lục Hữu Nhiễm, cầm 100 vạn của Lục Hữu Nhiễm, 2 năm sau sẽ quay về như trước, nhưng trong 2 năm này, Lục Hữu Nhiễm sẽ không chạm vào tớ. Viêm Cảnh Hy nói, đôi mắt trong suốt chú ý đã định. Vậy giáo sư Lục thì sao, làm sao bây giờ? Chu Gia Mẫn lo lắng nói. Viêm Cảnh Hy rũ mi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghĩ đến tấm ảnh mà anh cất kỹ kia, khóe miệng hơi nâng lên, nhìn như nhẹ nhõm nói. Tớ không phải người mà đáy lòng anh ta mong chờ nhất cho nên tự mình đa tình với tớ mà nói không có gì hay. Tớ cảm thấy giáo sư Lục rất thích cậu mà. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy, đừng để chuyện rối loạn của người khác làm rối loạn cảm giác trực quan của cậu. Chu Gia Mẫn vội muốn chết. Ngược lại, Viêm Cảnh Hy thản nhiên cười, vỗ vai Chu Gia Mẫn, trong con ngươi màu hồ phách ung dung nhẹ nhõm, trái lại an ủi cô ấy nói. Ngày mai không phải tận thế, cũng không phải là ngày cuối cùng tớ sống, rất nhiều chuyện, không phải dựa vào cảm giác mà là dựa vào thời gian. Tớ là sợ cậu bỏ lỡ thôn này, thì không còn cái tiệm này nữa, thực sự là hoàng đế không vội, mà thái giám đã vội muốn chết. Chu Gia Mẫn sốt ruột nói. Viêm Cảnh Hy chế nhạo bản thân nói. Bây giờ tớ không phải ở trong thôn của Lục Mộc Kình, mà là đang ở trong đồn của Lục Hữu Nhiễm, chưa nói đến, đã ổn rồi, giờ tớ muốn làm chính là thiết kế cho tốt, nỗ lực kiếm tiền, đợi ly hôn xong, lại là một hảo hán. Cậu thật tự nhiên, Chu Gia Mẫn hít sâu một hơi, nhìn Viêm Cảnh Hy nở nụ cười nhu hòa như người không có việc gì, cô trái lại vì Viêm Cảnh Hy mà xót xa trong lòng. Viêm nhị sao lại đáng ghét như vậy? Cậu thật là bị bọn họ hại chết, hại từ nhỏ đến lớn. Chu Gia Mẫn nói, vành mắt đỏ. Sau này tớ sẽ không cho bọn họ có cơ hội hại tớ. Viêm Cảnh Hy chắc chắn nói. Vừa nói xong di động vang lên, cô lấy ra, nhìn thấy là cuộc gọi đến của Lục Hữu Nhiễm, thở ra một hơi, điều chỉnh hô hấp nhẹ nhõm trả lời. Tôi ở phòng 809 trên lầu của em, đi lên, có việc nói với em. Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng nói. À, được anh đợi tôi một chút. Viêm Cảnh Hy cúp điện thoại, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Chu Gia Mẫn. Làm sao, Chu Gia Mẫn hỏi, ngón giữa Viêm Cảnh Hy chỉ lên phía trên, nói, người đứng đầu cái đồn kia đang ở trên lầu chúng ta kêu tớ đến, một lát nữa tớ về. Nếu như sau một tiếng, tớ vẫn chưa về, thì tớ nhặt xác đi. Hả, Chu Gia Mẫn thực sự lo lắng, kéo tay Viêm Cảnh Hy. Nói đùa thôi, tớ sẽ sống sót trở về. Viêm Cảnh Hy cười khẽ, vỗ tay Chu Gia Mẫn, ra hiệu cô buông ra. Cửa phòng 809. Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi, nở nụ cười tươi đẹp rực rỡ. Từ hôm nay trở đi, hòa bình hữu hảo ở chung, cô có thể làm được. Lục Hữu Nhiễm so với Phùng Như Yên khá hơn một chút đi. Viêm Cảnh Hy nhấn chuông cửa. Lục Hữu Nhiễm mở cửa tuấn tú tiêu lãnh. Thiếu gia có gì phân phó? Viêm Cảnh Hy không để ý tới sự lạnh lẽo của anh ta, nghiêng đầu hỏi, nheo mắt lại, đáng yêu giống như là thiên sứ mặt trời. Lục Hữu Nhiễm nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh như băng, cũng hơi mềm một ít, xoay người, nói. Vào đi, Viêm Cảnh Hy do dự một chút nhảy vào một bước. Lục Hữu Nhiễm mở rượu đỏ, rót ra một cái ly đế dài, đưa cho Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy thản nhiên nhận lấy, đặt ở bên miệng nhấp một miếng, liếc nhìn Lục Hữu Nhiễm, hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, anh sẽ không đặc biệt gọi tôi đi lên thưởng thức rượu chứ tôi không hiểu nha. Lục Hữu Nhiễm cũng rót cho mình một ly rượu đỏ, anh ta tựa vào tủ rượu, âm u lạnh lẽo nhìn Viêm Cảnh Hy, nói. Tôi là một trong những giám khảo của em. À, Viêm Cảnh Hy không phản ứng gì, đáp một tiếng, lại lần nữa nhấp. Cách chương.